33 17 tuổi của ta. Chương 2, góc truyện audio.com. Ngũ quan quá mức thanh tú làm cho Triệu Giai Nho thoạt nhìn so với tuổi 17 còn muốn nhỏ hơn rất nhiều. Mà hàng năm luôn sống tại phòng thí nghiệm cộng thêm trí nhớ bị rút lui. Như vậy thực sự làm cho Triệu Giai Nho một chút thiên chân vô tà. Khó hiểu thế sự đích hương vị, tuy rằng nói khó nghe một chút, nhưng Triệu Giai Nho như vậy cũng có thể coi là một tên ngu ngốc. Tiểu Phúc, ngươi xem, phi cơ, thật nhiều thật lớn ác. Triệu Giai Nho hưng phấn đích chỉ ra sân bay đang có vài chiếc bay lên kêu to. Mà mém cả lên người Triệu Nam Phúc là chiếc áo màu lam ô vuông cùng quần bò mới mua. Nhà của chúng ta đích, sửa sang lại bộ dạng, vò rối tóc Triệu Giai Nho. Triệu Nam Phúc cười nhẹ, đưa tay ôm lấy Triệu Giai Nho. Triệu Nam Phúc tâm tình tốt lắm đi đăng ký. Mãi cho đến khi phi cơ cất cánh, Triệu Nam Phúc uy hắn ăn một chút điểm tâm. Triệu Giai Nho mới khôi phục lại. Tiểu Phúc nhà chúng ta 10 đời nay thời điểm nào có nhiều phi cơ như vậy 5 năm trước. Vì sao nhà ta muốn mua nhiều phi cơ như vậy Gần nhất có thể kiếm tiền. Thứ hai có thể tọa miễn phí phi cơ. Ba đến ta thực nhàm chán. Hướng Triệu Giai Nho miệng đang mở to vui vẻ nhét vào sữa đặc bánh ngọt. Triệu Nam Phúc thâu hôn hai má Triệu Giai Nho vài cái. Sau khi ngồi ở trực thăng rồi đổi qua ngồi xe lửa. Hai người tới biệt thự D, vừa đến nơi. Triệu Giai Nho không an phận đích chạy loạn nơi nơi luống cuống. Suýt nữa, khiến người ta đi xe đụng phải. Cũng may Triệu Nam Phúc đến đúng lúc mang hắn trở về bên cạnh. Ngươi xem hảo đáng yêu đích hoa quả ác. Đây là loại hoa quả đặc biệt được trồng tại D Tiểu Phúc. Ngươi mau nhìn, phòng ở thật lớn ác. Vẫn là cái ở trên đảo nhỏ ra. Ba, thì chúng ta phải là ở phòng ở D A, thời điểm nào mua D đích. 6 năm trước, ở bãi biển đã chuẩn bị du thuyền để đi quanh đảo. Triệu Giai Nho vượt trước Triệu Nam Phúc chạy lên thuyền. Chính hắn tự cố tự đại trước hết ngắm phong cảnh nơi đây. Hoa, nước hảo lạnh ác. Ba, nơi đó nước sâu, cẩn thận một chút, ta không sợ, kêu cầu nhào nói nhiều. Hoa, cứu mạng mới nói xong. Triệu Giai Nho lòng bàn chân trơn trợt, liền như thế ngã xuống. Ba, chạy nhanh nhảy xuống du thuyền, đem Triệu Giai Nho ướt sũng lên. Trái tim Triệu Nam Phúc nhanh chóng đều bị hắn dọa cho ngừng lại. Nhưng thật ra Triệu Giai Nho sau khi xuyễn khí, lại giống như chưa có gì xảy ra. Tiếp tục hảo ngoạn, Triệu Nam Phúc tức giận đưa hắn đóng sầm bả vai. Trực tiếp khai du thuyền trên đảo đi. Nếu biết những gì tốt xấu nên làm trong lời nói, Triệu Giai Nho hẳn là sẽ không gặp tình huống đó. Tiểu Phúc, sao trông ngươi nghiêm trang? Ta nhớ rõ trước đây ngươi thật ham chơi đích. Giống có một lần ngươi đi đấn bờ biển. Ngốc phù vù đích bát. Cáo, cấu con rắn biển. Triệu Nam Phúc không để ý đưa đến bên miệng ăn mộ miếng hoa quả trong 5 loại hoa quả đặc biệt tại D. Triệu Giai Nho thì vừa ăn vừa nói không ngừng. Rất nhiều chuyện, đều là đã thay đổi đích. Ba, ta ở trên đảo dưỡng một ít động vật. Chúng rất dữ, ngươi đừng đi chơi lộng chúng nó. Không cần, ngươi càng nói như vậy ta càng muốn đi theo chúng nó chơi. Ba, được rồi, ta đáp ứng ngươi là được. Chính là nếu chúng nó tự chính mình đến tìm ta chơi ta cũng mặc kệ ác. Tụi nó ăn anh luôn chứ ở đó mà chơi. Cách chương.